Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, hóa thân sát Phách Lão Vương. Vương Bân nghe xong, hai mắt đều xanh, đối với cơ hồ nhất thanh nhị bạch hắn tới nói, những thứ đồ này giá trị thực sự quá cao. Lúc ban ngày sau hắn nghĩ mua viên luyện khí đan đều như vậy phí sức. Kết quả giờ phút này nón xanh nam thì cho hắn đưa tới. Nha, hướng về phía ngươi cái này chút ít lễ mọn phân trên. Ta nhất định phải không khách khí a. Hắn cười ha hả đưa tay liền phải nhận lấy. Nhưng mà Lý Thanh lại không có nhượng thị nữ đưa tới ý tứ. Ấy, Vương Huynh không vội, trước nghe ta nói nhiều mấy câu. Chắc hẳn Vương Huynh cũng biết Lý Phủ hiện tại hình thế. Nói nhiều như vậy, chỉ cần Vương Huynh có thể lựa chọn đứng ở ta bên này. Như vậy những thứ đồ này đều là ngươi, mà còn về sau còn sẽ lục tục có tới. Lý Thanh khóe miệng thủy chung mỉm cười, nhưng trong lòng của hắn lại tại dỉ máu. Quá xa xỉ, hắn không tin Vương Bân có thể trải qua chịu đến giúp dạng này. Sự thực trên, Vương Bân cũng xác thực không chịu nổi dạng này. Nhưng cái kia đột phá chân trời suy nghĩ, Lý Thanh có thể đoán lấy được nga. Nhưng ta bề bộn nhiều việc. Nhưng ta nghĩ, các ngươi nhìn chúng cũng chỉ là ta thanh danh. Cái này dễ thôi. Về sau ngươi thu mua những người khác thời điểm, nói thẳng thu mua tiền là ta ra. Bảo đảm bọn họ không nói hai lời cùng ngươi đi. Thế nào, cái này chủ ý không sai chứ? Vương Bân cười híp mắt nhìn xem Lý Thanh. Nhượng hắn làm việc, này là không thể nào. Nhưng mượn hắn thanh danh cho Lý Thanh hồ giả hổ uy một cái. Này thực sự là không chút nào phí sức. Lý Thanh đại hỉ, hướng về phía hai cái tiểu thị nữ mệnh lệnh nói. Tốt, hai người các ngươi. Còn không thích đem đồ vật cho Vương Huynh đưa vào phòng trong đi. Về sau Vương Huynh bảo ngươi nhóm hướng đông. Các ngươi không cho phép hướng tây. Biết chưa? Nói xong, hắn lại từ trong ngực móc ra hai tấm viết đầy chữ giấy trắng nhét vào Vương Bân tay trong. Vương Huynh, đây là hai cái tiểu thị nữ văn tự bán mình. Vẫn là cái kia gì đây? Ngươi hiểu, Vương Huynh thỉnh tùy ý sai xử. Vương Bân bị Lý Thanh cuối cùng một chiêu làm cho khóc cười không được. Dám người đều tưởng rằng hắn có phương diện kia yêu thích a. Lại nói, Lý Thanh đưa tới nữ nhân. Hắn còn không chỉ định dám muốn đây. Ân, Vương Bân đầu óc trong đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nón xanh nam kêu Lý Thanh. Tiêu Vũ Huyên vị hôn phu cũng gọi Lý Thanh. Thiên, hắn tranh thủ thời gian ngăn cản hai cái muốn vào phòng tiểu thị nữ. Sau đó hướng về phía Lý Thanh nói ra, Lý Huynh ngươi quá không rõ ràng ta là người, ta thế nhưng là rất thuần khiết. Còn có, chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên đóng lại cửa phòng, hướng về phía ngoài cửa ngây người Lý Thanh hô nói, ngươi chờ một chút ha. Vương Bân bước nhanh chạy tới bên giường, tựa như phát điên vén chăn lên, đầu rời khỏi Tiêu Vũ Huyên bên tai thấp giọng quát nói, nhanh. Đem y phục cởi cho ta. Cái gì? Tiêu Vũ Huyên hai mắt trợn tròn. Kinh ngạc phía dưới nàng phát ra một tiếng duyên dáng kêu to. Nhưng lập tức liền bị Vương Bân dùng đại thủ che. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Tiêu Vũ Huyên liều mạng dãy giụa. Nàng mộng bức, cho tới bây giờ không có một người nói qua với nàng như vậy mà nói. Mà còn lời này trình độ thực sự là quá thấp. Thấp đến cho người nghe sau đó toàn thân đều không thích ứng. Cởi cho ta, cởi cho ta. Tiêu Vũ Huyên toàn bộ đầu óc trong đều là bốn chữ này. Không ngừng quanh quẩn, đem cái khác hết thảy suy nghĩ đều cho đung đưa trống rỗng. Nàng vô ý thức liền đưa tay, muốn bản thân y phục. Xoạch, duy nhất nút thắt liền dạng này bị nàng lơ đãng. Sau đó một điểm điểm, nhưng rốt cục là ở một khắc cuối cùng. Nàng tỉnh táo lại, nhìn xem Vương Bân này một mặt dữ tợn, còn có đôi này không an phận tay. Nàng bỗng nhiên hướng Vương Bân cổ tay cắn xuống dưới. A, Vương Bân quái khiếu một tiếng, mắng nói, ngươi thuộc sao? Tiêu Vũ Huyên dùng cực kỳ trầm thấp thanh âm mắng lại nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Trong phòng không bình thường thấp vang cùng có giường lớn ê a âm thanh. Đưa tới ngoài cửa Lý Thanh chú ý. Hắn gõ cửa một cái. Vương huynh thế nhưng là có chuyện gì cần giúp? Không có không có, bọn ngươi một hồi a, lập tức liền có thể. Chấm ngoặc kép, Vương Bân lần nữa chặn lên Tiêu Vũ Huyên miệng rộng. Lần này, hắn vô dụng tay, mà là trực tiếp dùng hắn miệng rộng, là không cho Tiêu Vũ Huyên lộn xộn. Hắn còn đem thân thể cũng ép đi lên. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Tiêu Vũ Huyên thật mộng bức. Toàn bộ đầu trong nháy mắt thành một đoàn bột nhão. Tùy tiện vùng vẫy mấy lần liền từ bỏ chống lại. Mặc cho Vương Bân đại thủ tại nàng trên thân không ngừng mà lục lọi. Rất nhanh, Vương Bân liền quên hết tất cả đem đầu lưỡi đưa tới. Oanh, đã nhắm mắt lại dự định tĩnh lặng hưởng thụ tất cả những thứ này Tiêu Vũ Huyên. Bị Vương Bân cái này đột nhiên một chiêu làm cho sợ hãi. Nàng bỗng nhiên mở ra hai mắt, đem Vương Bân đẩy ra. Bởi vì kích động, nàng mảy may quên đi ngoài cửa Lý Thanh tồn tại. Trực tiếp hô lớn ra tới. Ngươi làm gì? Đương nhiên là muốn theo ngươi cái kia. Liền cái kia nha. Vương Bân cười tà, nhìn xem dưới thân mê người. Không để ý Tiêu Vũ Huyên phản đối. Hắn đại thủ lần nữa bao trùm mà lên. Ngừng. Tiêu Vũ Huyên thẹn nói. Hừ, cho ta an phận điểm. Không phải vậy ta không ngại dùng thô bạo điểm phương thức. Vương Bân thấp giọng quát nói. Đại thủ càng là trực tiếp đại lực một chảo. Tiêu Vũ Huyên toàn thân run run lên. Nàng hoàn toàn tin tưởng Vương Bân nói đến ra làm lấy được. Huống hồ, nàng thật đánh không lại Vương Bân. Dù là nàng tu vi so Vương Bân cao hơn, nàng cũng không có tự tin có thể thắng qua Vương Bân. Lại dạng này xuống dưới. Đêm nay tất nhiên, người tối thiểu đến nói cho ta biết tại sao. Tiêu Vũ Huyên quật cường hai con ngươi nhìn chằm chằm Vương Bân. Nàng có thể cảm nhận được sự tình lộ ra một tia không bình thường. Là gì đột nhiên, Vương Bân sẽ có lớn như thế chuyển biến. Vương Bân sán lạn cười lên. Nụ cười này, đầy ắp rất nhiều nhiều nữa. Thâm ý, cái này điểm ngươi liền không có tất yếu biết. Ân, mới vừa lời thật lòng đại mạo hiểm bề ngoài giống như còn không xong đi. Nếu không, ngươi cho ta kêu cái giường đi. Muốn tao, muốn sóng, còn lớn tiếng hơn. Chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Tiêu Vũ Huyên đột nhiên nghĩ đến ngoài cửa Lý Thanh. Suy nghĩ tức thì rõ ràng lên. Nàng giảm thấp xuống thanh âm nói. Là bởi vì Lý Thanh. Cho nên ngươi mới như thế. Là. Vương Bân đôi mắt sáng rực. Mày may không che giấu hắn đối. Đúng. Lý Thanh tức giận. Chuyện tới bây giờ. Hắn cũng không tất yếu che giấu. Nguyên bản hắn là nghĩ thông suốt qua truy cầu Lý Lam Băng cùng Lý Lam Nguyệt. Tại sảng trên một cái đồng thời thuận liền nhượng Lý Thanh từ đầu xanh đến chân. Nhưng mà giờ phút này Lý Thanh cái này nón xanh nam liền tại ngoài cửa nghe động tĩnh. Hắn xinh đẹp vị hôn thê lại tại Vương Bân dưới thân. Vương Bân sao có thể buông tha tận tuyệt như vậy tốt cơ hội. Lại tăng thêm hôm nay buổi sáng hắn mới vừa vặn lấy được sát vách lão Vương tinh thần chân nghĩa. Lúc này làm sao có thể không mới học dùng liền đây. Người nếu không phải là hắn vị hôn thê, ta còn không nỡ liền nhanh như vậy muốn ngươi. Muốn trách, ngươi liền trách Lý Thanh đi thôi. Ngươi và hắn có thù. Nghe vậy Tiêu Vũ Huyên không những không có phát sinh khí. Ngược lại mi mục trong thoáng hiện ra từng tia hưng phấn. Tự động đem Vương Bân thô lỗ lời nói đều không để ý đến mất. Vương Bân không biết, mới vừa hắn quyền đánh Lý Thanh thời điểm. Tiêu Vũ Huyên đáy lòng còn tại gào thét đánh đến tốt đây. Có, rất đại thù, mới vừa đi qua tới. Còn kém điểm nhượng Lý Thanh cái này hàng giết đi. Thù này không báo không quân tử. Đối với cái này Vương Bân một mực canh cánh trong lòng. Hắn cũng mặc kệ Tiêu Vũ Huyên là cái gì ý nghĩ. Đại thủ lại là bỗng nhiên đại lực một chảo. Quát khẽ nói, nhanh một chút cho ta kêu. Muốn tao, muốn sóng. Còn lớn tiếng hơn, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.